Bất Diệt Long Đế, chương 1600, Tiềm Tu Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. A Truyền đi nhanh như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút kinh ngạc, nụ cười lại là càng phát nồng nặc, hắn gật đầu nói. Ngươi đoán đúng, bất quá ngươi hẳn là minh bạch khám phá thân phận của ta hậu quả. Ken két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo chủ răng đều đang run rẩy, thân thể run lẩy bẩy. Hắn nhìn ra Lục Ly thân phận, Lục Ly tự nhiên muốn diệt khẩu. Lục Ly hiện tại thế nhưng là tứ đại siêu thần thế lực truy sát đối tượng A, vì giữ bí mật diệt khẩu là ổn thỏa nhất biện pháp. Lục Ly khóe miệng giống như cười mà không phải cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem người đảo chủ này. Đảo chủ cảm giác được hư không trùng đã hoàn toàn tiến vào trong đầu của hắn, tùy thời có thể dùng tiến vào linh hồn của hắn, hắn trong thân thể cảm giác sợ hãi mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, hắn hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, cho Lục Ly dập đầu nói. Lục đại nhân tha mạng a, ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết a, đại nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đem chuyện hôm nay tình truyền ra ngoài, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dùng, Lục Ly lắc đầu nói. Ta không tin cái này, đối với ta mà nói giữ bí mật chỉ có hai loại biện pháp, đầu tiên là chết, thứ hai là trở thành của ta hồn nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn nô, đảo chủ đột nhiên có chút minh bạch Lục Ly ý tứ, Lục Ly đến bây giờ đều không có giết hắn, xem ra là nghĩ khống chế hắn lại liên tưởng đến Lục Ly tình huống, đảo chủ triệt để minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ tại hòn đảo nhỏ này bên trên tiềm tu, muốn khống chế hắn tiếp theo khống chế toàn bộ hải đảo. Chỉ cần hắn nguyện ý thần phục lời nói, Lục Ly liền sẽ không giết hắn. Giống như hắn không nguyện ý thần phục, Lục Ly khẳng định sẽ như bóp chết một cái kiến tộc bóp chết hắn, sau đó có thể đem toàn bộ hải đảo đồ. Đảo chủ nội tâm chần chờ bất định, dù sao không có một cái nào võ giả nguyện ý trở thành người khác hồn nô, kia mang ý nghĩa mất đi tự do, sinh tử bị người khác hoàn toàn trường khống, mặt khác đối với tu luyện cũng có ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần linh đều có ngạo cốt, tu luyện thành là thần linh không dễ dàng, trở thành thần giới đại năng càng không dễ dàng, ai nguyện ý trở thành người khác nô bộc. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn ra đảo chủ trần chờ, hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi hiểu được ta có thể tại ác ma hải vực ngốc bao lâu, ngươi hiểu được nhân phẩm của ta ra làm sao, ta có thể cho ngươi cam đoan, trong vòng 100 năm ta nhất định rời đi, đến lúc đó trả lại ngươi tự do, mặt khác còn có thể ban cho ngươi một vài thứ, để ngươi lên như diều gặp gió. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo chủ nao nao, hắn cẩn thận hồi tưởng thoáng cái Lục Ly tư liệu, hắn loại người này hoàn toàn chính xác tại bất luận cái gì địa phương đều ngốc không lâu. Mà lại Lục Ly chưa từng sát bình dân, không giết người vô tội, mà lại Lục Ly tựa hồ rất trọng tình cảm vì thay cổ trưởng lão báo thù, không tiếc đắc tội thời không phủ đánh giết Cửu Thiên Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tư liệu bên này kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì bên này người rất sợ hãi thần giới bên kia tiến công, cho nên đối với thần giới tình huống một mực rõ như lòng bàn tay. Người đảo chủ này tại thần giới có cừu gia, cũng một mực hơi chú ý tình huống bên kia. Đảo chủ trầm ngâm một lát, khom người xuống làm lễ nói. Quan Vân nguyện ý đi theo Lục đại nhân 100 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi dâng ra hồn ấn đi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nội tâm ngược lại là cũng không có quá đại hỉ vui mừng. Bởi vì dùng hắn hiện tại chiến lực muốn thu phục một cái hồn nô quá dễ dàng, người đảo chủ này không nguyện ý, hắn có thể đi kế tiếp đảo nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Vân dâng ra hồn ấn, Lục Ly yên tâm, hắn hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất để Quan Vân đi đem sở hữu đảo chúng đều thu làm hồn nô, loại trừ Quan Vân thân nhân, còn lại đều thu làm hồn nô, một cái cũng không thể thiếu. Quan Vân ngay từ đầu nghĩ giải thích vài câu tỉ như người trên đảo đều là đi theo hắn bao nhiêu năm huynh đệ loại hình. Bất quá nghĩ đến Lục Ly thân phận quá nhạy cảm, vạn nhất tiết ra ngoài tin tức hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có người ham muốn tiền thưởng, vụng trộm truyền tin tức cho tứ đại siêu thần thế lực bên kia phái mấy cái thần giới chí tôn bí mật ẩn núp tới. Đến lúc đó Lục Ly chết như thế nào đều không biết, người trên đảo cũng sẽ toàn bộ bị tàn sát. Hồn nô có phải hay không dám vi phạm chủ nhân ý chí, dạng này mới có thể an toàn hơn, mới có thể vạn vô nhất thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Vân dựa theo Lục Ly chỉ thị đem đảo chúng từng cái gọi vào đây, giống như nguyện ý dâng ra hồn ấn tự thu làm hồn nô, không nguyện ý trực tiếp giết chết. Quan Vân tại trong đảo uy vọng vẫn còn rất cao, hơn 300 người, chỉ có mười mấy người không nguyện ý trở thành hồn nô, đều bị Quan Vân giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định loại trừ Quan Vân hai vợ ba cái nữ nhi bên ngoài những người còn lại đều trở thành hồn nô, Lục Ly yên tâm. Đem Chỉ Hy Nhi tung ra ngoài, để nàng đi bố trí bờ biển một tòa các lâu. Tòa kia các lâu là Quan Vân biệt viện, chuẩn bị cưới một cái tiểu thiếp, Lục Ly nhìn xem hoàn cảnh tốt trực tiếp trưng dụng. Lục Ly chính mình cũng bận rộn, Quan Vân cho mọi người giới thiệu Lục Ly là hắn mời chào tới cường giả, về sau sẽ thành thiên tinh đảo cung phụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly làm chuyện thứ nhất liền là bày trận trước cho hòn đảo bố trí một cái cường đại huyễn trận cùng sát trận, tránh cho bị người trà trộn vào đến điều tra tình báo. Tiềm tu ở đâu đều có thể tiềm tu, trọng yếu nhất liền là vấn đề an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thể dò gì một tia tin tức, nếu không đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào tốn một ngày, Lục Ly bố trí một cái huyễn trận, cái này huyễn trận không chỉ có người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, trừ phi cưỡng ép phá trận. Sau đó Lục Ly còn bố trí một cái phòng ngự đại trận cùng một cái sát trận, triệt để đem cái này hòn đảo phong bế. Hắn tại Quan Vân ở tòa thành nội tu xây một cái đơn hướng truyền tống trận, muốn ra ngoài chỉ có từ nơi này đơn hướng truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, không có hắn cho phép thiên tinh đảo chỉ có thể ra người, không thể vào người, trừ phi cưỡng ép phá trận. Lục Ly bố trí pháp trận không tính mạnh, nhưng đứng vững một cái thần giới chí tôn một kích không là vấn đề. Trừ phi tin tức tiết ra ngoài, Lục Ly ở bên trong cư trú, sẽ rất an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm những này, Lục Ly vẫn chưa yên tâm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sở dĩ hắn nhất định phải lần nữa bố trí một tầng phòng ngự, hắn để Quan Vân dẫn người xuất động đem phía ngoài 8 cái đảo nhỏ cho công chiếm xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tinh đảo bên ngoài có 8 cái phi thường nhỏ hòn đảo, có không ai cư trú, có bị 1-2 cái võ giả chiếm cứ. Kia 8 cái hòn đảo không có bất kỳ cái gì tài nguyên, Quan Vân trước kia cũng không để ý, hao tốn mấy ngày 8 cái hòn đảo toàn bộ cầm xuống, người ở bên trong đều bị tàn sát, có một cái thần giới đại năng, vẫn là Lục Ly tự mình động thủ đồ sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lại bắt đầu công việc lu bù lên, tại 8 cái ở trên đảo bắt đầu bày trận bố trí một cái rất mạnh cửu đỉnh bát quái trận. Cái này trận là huyễn trận cũng là khốn trận, người tiến vào bên trong Lục Ly có thể để bọn hắn mê thất cũng có thể một mực nhốt ở bên trong. Hào tốn nửa tháng, đại trận bố trí thành công, Lục Ly để Quan Vân mỗi cái hòn đảo phái 2 người tọa chấn, dạng này tự vạn vô nhất thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở trên đảo đều bố trí một chút ẩn tàng cấm chế, rất nhiều cấm chế vẫn là huyết linh nhi theo cổ thần cấm bên trong cảm ngộ ra. Nếu có cường giả nghĩ lặng yên vô tức ẩn vào đến, gần như không có khả năng. Những cấm chế kia bất luận phá vỡ, vẫn là xúc động, Lục Ly đều có thể lập tức biết. Đến lúc đó hắn có thể trước tiên phi độ hư không thoát đi, coi như tứ đại siêu thần thế lực phái ra 10 cái thần giới chí tôn đều không được, chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể phi độ hư không thoát đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn tại thiên tinh đảo bên trên bố trí tụ linh trận, làm cho cả hòn đảo thiên địa linh khí trở nên phá lệ nồng đậm. Cái này khiến Quan Vân bọn người kinh hãi lại đại hỉ, chỉ bằng cái này tụ linh đại trận 1 năm liền có thể giúp thiên tinh đảo tiết kiệm không ít tu luyện thần tài. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Lục Ly về tới bờ biển tiểu trong lầu các, hắn nhìn thấy Chỉ Hy Nhi treo lấy cước ngồi tại các lâu trên sân thượng, nhìn qua nàng kia cười đến cùng như hoa mặt, nội tâm của hắn cảm giác phá lệ hạnh phúc. giống như có thể đem Khinh Linh, Thu Tuyết, Hạ Sương, Tỷ Tỷ, phụ thân các nàng đều tiếp vào thần giới, tìm xinh đẹp địa phương an nhàn cư trú, cuộc sống này nên đến cỡ nào mỹ hảo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng, nội tâm dấy lên vô tận ý chí chiến đấu. Thế giới này rất hiện thực, muốn có được rất nhiều, liền muốn trả giá càng nhiều. Giao diện cho điện thoại, cách chương.